Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1021 Lâu Đài Tháng Đủ, chương 1021 theo Lâu Đài Trung Tâm Dung Hợp, chiến tranh thành lũy bắt đầu kịch liệt bành trướng, toàn bộ chiến tranh lâu đài. Tiến hóa nhất giai hình thể bành trướng gấp 10 lần khả đại khả tiểu. Mà bên trong không gian càng là bành trướng gấp trăm lần tăng phúc đến một cái trình độ khủng bố. Cùng lúc đó ước chừng 71.825 cái phụ thuộc vị diện ở lâu đài nội bắt đầu cụ hiện hóa, một cái phụ thuộc vị diện, chính là một cái nho nhỏ giới màng bọt khí, trong đó sinh mệnh. Thậm chí còn không biết bọn họ nơi địa ngục mặt đã bị chuyển rời đến chiến tranh thành lũy nội thế. Giới. Đồng thời này cũng làm Nguyên Tiêu biết nguyên lai chiến tranh lâu đài đình trệ không có trước tiên. Rời đi đối ứng vị diện, liền sẽ bị cùng nhau truyền tống đến chiến tranh thành lũy bên trong, này đó phụ thuộc vị diện. Đối ứng địa ngục mặt tuy rằng phi thường nhỏ yếu, nhưng là tích tiểu thành đại. Sở hữu vị diện căn nguyên cùng thời gian mang cho Nana cái này địa ngục lĩnh chủ lực lượng tăng. Phúc bạo tăng mấy trăm lần. Khó có thể tưởng tượng nếu là 3.000 căn nguyên địa ngục tập trung ở cùng cái chiến tranh thành lũy. Sẽ mang đến loại nào kinh người biến hóa, Nguyên Tiêu. Người tới, nghe được Nana kêu gọi, Nguyên Tiêu thuấn di đến chiến tranh thành lũy phía đông góc, nơi này có một cái thật lớn giếng. Miệng giếng chừng hứa lớn nhỏ bên trong sâu không thấy đáy. Đây là lục đạo luân hồi chung địa ngục nói. Hao phí ước chừng 1 vạn lâu đài trung tâm mới kiến tạo ra tới có thể ra đời sinh mệnh kỳ tích. Kiến trúc vô số chân linh quang điểm, trống rỗng thoáng hiện bị miệng giếng hít vào đi, bất quá một lát. Trong giếng đã trôi nổi lên mấy cái ma quỷ trẻ con. Bản năng uống xong nước giếng bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Vẫn luôn trưởng thành đến thành niên thể bị lục đạo luân hồi giếng phun ra tới rừng ở bên cạnh giếng. Mở chỗ trống thuần khiết cái gì cũng không biết hai mắt chỗ trống. Đại biểu có thể tùy ý sửa chữa, đây là tối cao pháp tắc luân hồi pháp tắc. Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, dư lại kiến tạo cái gì? Nana nhìn về phía Nguyên Tiêu trưng cầu hắn ý kiến, địa ngục nhuyễn trùng xào huyệt. Nguyên Tiêu không chút do dự nói, Nana gật gật đầu. Dùng hết ước chừng 2 vạn lâu đài trung tâm kiến tạo cái này lục đạo luân hồi giếng phụ thuộc kiến. Chúc toàn bộ sao huyệt, tọa lạc ở lục đạo luân hồi bên giếng biên, bất quá một lát mấy cái địa ngục nhuyễn trùng đã sinh sản. Ra tới, dài đến 10 trượng giống như con giun giống nhau, nhưng là trường trước sau nở hoa miệng chẳng phân biệt đầu đuôi. Đừng nhìn hình thể không nhỏ nhưng là thứ này lại cụ bị phi thường cao cấp hư hóa cùng không gian. Năng lực soát, mấy cái địa ngục nhuyễn trùng ở Nana thao tác hạ rời đi chiến tranh thành lũy, mượn dùng hư hóa. Địa ngục nhuyễn trùng đi vào chiến trường, che giả măng mọc thú triều. Phía trước đã chết mặt sau lập tức đuổi kịp, căn bản lưu không dưới hoàn chỉnh thi thể chỉ có một đống thịt nát. Nhưng là địa ngục nhuyễn trùng lại ở hư hóa chung mở ra khẩu khí chung không gian nuốt hút. Sở hữu huyết bùn cùng tử vong hung thú linh hồn đều bị thu đi, chờ đến phản hồi. Bụng chung đã chịu tải vạn tấn huyết bùn cùng vô số linh hồn, địa ngục nhuyễn trùng há mồm vừa phun. Một ít thuần tịnh huyết nhục kết tinh cùng linh hồn kết tinh bị nhổ ra. Chúng nó thế nhưng ở trong cơ thể áp xúc này đó. Bình quân 1.000 tấn cùng giai hung thú huyết nhục có thể hình thành một quả đối ứng cùng bậc. Huyết tinh, đến nỗi linh hồn kết tinh, đồng dạng là 1.000 cái cùng giai linh hồn áp xúc thành một cái cùng giai tinh thể quét tước. Chiến trường, đây là địa ngục nhuyễn trùng mang thêm sử dụng đến nỗi chân chính tác dụng. Lại là dùng để thu thập chiến tranh lâu đài chung quanh xuất hiện tài nguyên điểm chúng tài. Nguyên, trước tiên có được cái này. Nhất định có thể cực đại nhanh hơn chiến tranh lâu đài tiến hóa, dư lại một nửa tăng lên di động. Năng lực, một nửa cường hóa chiến tranh thành lũy tiến công cùng phòng ngự, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ nói. Công kích lại cường, chung có đánh bất động, phòng ngự lại cường, chung có kháng không được, loại này thời điểm, Chạy nhanh không thể nghi ngờ là tốt nhất, an toàn nhất, nhất có tiền đồ lựa chọn, Nana gật gật đầu. Đem dư lại lâu đài trung tâm chỉ để lại một chút dự phòng. Dư lại tắc toàn bộ kiến tạo ba loại đặc thù kiến trúc tăng lên tốc độ. Chiến tranh lâu đài thượng nhiều ra tới đại lượng không gian khắc văn tăng lên phòng ngự. Tường thành tài chất đã xảy ra căn bản tính tiến hóa. Đồng thời cụ bị nhanh chóng tự mình chữa trị đặc tính tăng lên lực phá hoại. Trên tường thành nhiều ra tới từng tòa tam giác địa ngục tháp, này đó năng lượng tháp. Trước tiên chứa đựng hảo đưa vào đi vào thần thuật, là có thể từ toàn bộ chiến tranh lâu đài cung cấp động lực nguyên vô hạn chế phóng thích thần thuật. Đương nhiên tương ứng tiêu hao liền phi thường lợi hại, vận dụng một lần nhất định muốn tiêu hao khổng lồ năng lượng kiến tạo xong này đó. Cả tòa chiến tranh lâu đài phụ thuộc vị diện đã đạt tới 15 vạn cái, chiến tranh lâu đài chiến. Lực gia tăng, đại biểu có thể thừa nhận càng nhiều áp lực, tinh chuẩn tính toán sau. Nguyên tiêu lại lần nữa bắt đầu tập kích bạc trắng dưới địa ngục lĩnh chủ, cuối cùng. Toàn bộ chiến tranh lâu đài phụ thuộc vị diện duy trì ở 20 vạn đạt thành một cái cân bằng. Nếu lại tiếp tục đoạt lấy. Vạn nhất thú triều hung thú cùng hải thú xuất hiện bạc trắng hải thú liền vô pháp kịp thời rửa sạch. Vạn thú địa ngục chiến tranh lâu đài, không phải ở trong biển đảo nhỏ mà là ở đại lục dãy núi chung, che trời lấp đất lục địa hung thú. Cùng phi hành hung thú, ở chiến tranh thành lũy phụ cận hóa thành hai cái trận doanh không ngừng lẫn nhau va chạm. Mà tường thành phía trên vô số ma thú phóng thích viễn trình đả kích mỗi một giây đều có vô số hung. Thú chết trận, đồng dạng thú triều áp lực, đồng dạng 20 vạn cái phụ thuộc vị diện, bất đồng chính là. Trừ bỏ lục đạo luân hồi giếng cùng địa ngục nguyễn trùng sao huyệt. Nơi này chỉ là đơn thuần cường hóa phòng ngự cùng không gian di động năng lực. Còn thừa nguyên bản dùng để cường hóa công kích lâu đài trung tâm toàn bộ đều chế tạo một loại. Chuyển hóa trang bị thông qua cái này, có thể đối huyết nhục kết tinh cùng linh hồn kết tinh tiến hành lại lần nữa chuyển hóa. Chuyển hóa qua đi sản vật, có thể cho thú loại nhanh chóng hấp thu, vô luận là thương thế vẫn là trưởng thành tốc độ đều sẽ được đến kinh người tăng phúc. Đồng thời thế thiết vẽ nại ma quỷ huyết mạch đồng dạng khế ước đại lượng tiềm lực ưu tú hung. Thú, phối hợp địa ngục ma thú. Nơi này so với Nana bên kia còn muốn an toàn rất nhiều. Cuối cùng U Linh địa ngục bên này, còn muốn thắng qua mặt khác hai nơi có được 25 vạn phụ thuộc vị diện U Linh nhất tộc U Linh binh. Đoàn, này quần thể sát thương năng lực làm cho người ta sợ hãi khủng bố. Nhất chiêu tiên ăn biến thiên, chỉ là U Linh binh đoàn dập nát linh hồn tử vong chu lên. Một lần hợp sướng là có thể xé bỏ một mảnh thú triều không cần tốn nhiều sức này tòa chiến tranh. Lâu đài, đồng dạng không có kiến tạo năng lượng tháp vượt qua 10 vạn lâu đài trung tâm. Kiến tạo chiến tranh lâu đài phân liệt năng lực, cũng chính là có thể phân liệt ra một đám nhược một ít phụ thuộc lâu đài nhỏ. Này có thể cho U Linh nhất tộc ở trong thời gian ngắn nhất ổn định thống trị lớn nhất lãnh địa 3. Chỗ toàn bộ vội xong. Cơ hồ hao hết nguyên tiêu trong tay không gian căn nguyên, nhưng là không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm. Vạn thú địa ngục bên này lại đã xảy ra tân trạng huống không thể không đi một chuyến, phát sinh. Chuyện gì, nguyên tiêu tìm được chiến tranh lâu đài nội lâu đài nhỏ trước cửa bố cáo bài hạ thế thiết vẽ. Nại, ngươi xem nơi này. Thế thiết vẽ nại chỉ hướng chiến tranh lâu đài quanh thân bản đồ một chỗ, nơi này. Nguyên tiêu nghi hoặc nói, ta ở chỗ này đã chết mấy vạn triệu hoán thú thế thiết vẽ nại ngưng. Trọng nói, rất nhiều hung thú phản công thời điểm, chỉ cần đi ngang qua nơi này liền nhất định tử vong còn một chút tin tức đều truyền không trở lại. Kết quả cuối cùng vẫn là địa ngục nguyễn trùng phát hiện nơi này bị một cái bạc trắng thất giai. Vương cấp hung thú chiếm cứ. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều không có rời đi cái này địa phương, đến nỗi càng kỹ càng tỉ mỉ. Địa ngục nguyễn trùng trí tuệ rất thấp nói không rõ, có thể hay không là tài nguyên điểm. Nguyên tiêu ánh mắt sáng lên như suy tư gì nói. Chưa xong còn tiếp, hết chương.